Phật sư sổ tay, chương 10 kiếm cơ còn không thể nghỉ ngơi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài phút, 96 điểm chuông, có người số bao nhiêu hạ sao? Ta là sớm nhất bắt đầu số, đếm tới thứ hơn 1700 thời điểm, vừa vặn trông thấy nàng kiếm cắt vào thất hoàn, cứ thế một hồi lâu, chỉ biết là hiện tại đại khái là hơn 2,400 xuống. Làm Celia mở ra sân huấn luyện đại môn thời điểm, trông thấy không thể tưởng tượng nổi một màn, những cái kia ngày bình thường đều tại tiêu xài mồ hôi sóng ném thanh xuân kiếm thuật đám học đồ, lúc này tất cả đều ném mình huấn luyện kiếm khí, bao quanh vây tại một chỗ, không biết đang thảo luận cái gì. Nàng cho là bọn họ là tại vây xem bạn trai mình Felix, nghĩ thầm Felix khó nói thành công triệu hồi ra nó. Ba động kiếm, thuật linh, vừa nghĩ đến đây, nàng vội vàng đi nhanh hai bước, trong lòng đang tự hỏi chờ đợi chỗ nào chúc mừng. Đi hồ phách nguyên hội sở, lại hoặc là hoàng kim càng quán ba, bất quá bây giờ Felix khẳng định rất mệt mỏi a, không bằng trực tiếp về nhà hắn, cùng hắn. Nghỉ ngơi thật tốt, Felix đều biết nàng lâu như vậy thế mà một mực nhịn xuống không có tiến hành bước kế tiếp, Celia cảm thấy mình cái kia chủ động điểm. Song khi Celia đi vào đám người thời điểm, liền ý thức được mình muốn sai, bởi vì nàng phát hiện mình vị kia cao ngạo anh tuấn bạn trai Felix, lúc này cũng như một tên thường thường không có gì lạ quần chúng vây xem, lộ ra tựa như tạp ngư bàn kinh ngạc biểu lộ ngơ ngác nhìn chăm chú lên phía trước. Thuận lấy bọn hắn tầm mắt, Celia mới phát hiện sân huấn luyện bên trong thế mà còn có so với chính mình còn xinh đẹp nữ hài, tùy tiện bới kiểu đuôi ngựa, trắng nõn trơn mềm cái cổ tựa như trang điểm tinh xảo khuôn mặt liền liền chảy xuôi ở phía trên mồ hôi đều tản mát ra chân châu bàn quang trạch. Là địch nhân, cũng là bạn đường, Celia trước tiên liền cảm giác được dù là đối phương một câu đều còn chưa nói. Nhìn như trang điểm trên thực tế lại dùng rất nhiều hóa trang kỹ xảo ngụy trang đi ra. Mối tình đầu trang, nhìn như tùy ý quần áo nhưng lại vừa đúng lộ ra cái cổ thủ đoạn, nhìn như mộc mạc nhưng hoàn mỹ tô điểm tự thân mỹ mạo trang sức. Nếu như không là chuyên môn nghiên cứu qua chuẩn bị qua, sao có thể ngụy trang ra như thế một bộ gần như hoàn mỹ, đâm bên trong nam tính tất cả thoải mái điểm. Nữ thần trong mộng, hình tượng, xác nhận qua ánh mắt nàng cũng là thợ săn. Vừa nghĩ đến đây, Celia lập tức nheo mắt lại, không để ý Felix trên người mồ hôi, chủ động đi qua kéo lại cánh tay hắn. Dưới cái nhìn của nàng, toàn bộ sân huấn luyện, hoặc là nói toàn bộ suất Flower Đại học liền không có so Felix càng tốt hơn con mồi. Dù là coi là chân lý đại học, Felix cũng là nhất đẳng chiến lợi phẩm. Chỉ cần có thể được đến Vosloda cái họ này, cũng đủ để vì Celia mang đến vô tận lợi ích. Quảng cáo, nàng vì mưu đồ Felix đã chuẩn bị thời gian rất lâu, dù là biết rõ Felix là hoa hoa công tử tính cách nàng cũng có đầy đủ lòng tin có thể dắt cái này thớt ngựa hoang. Nếu như lợi dụng tốt, hoa tâm cái này thuộc tính thậm chí chưa chắc là chuyện xấu, chỉ cần có thể thu hoạch được thê thử thân phận, Celia căn bản không ngại nó ăn vụng. Thật vất vả mới đến mùa thu hoạch, Felix đều dự định tại sinh nhật yến hội bên trong đưa nàng giới thiệu cho Vosloda công thức, hiện tại bỗng nhiên có người muốn chặn được nàng con mồi. Không có cửa đâu, Felix, các ngươi đang nhìn cái gì? Celia như vô sự mà hỏi thăm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không biết kiếm thuật hệ còn có như thế xinh đẹp học muội đây. Học tỷ ngươi tới, Felix lúc này mới ý thức tới Celia đến, nhưng tầm mắt liền một giây đều chưa từng check đi đến Celia trên người, dường như trong tầm mắt chỉ có cái kia đang huấn luyện nữ hài. Nàng không phải kiếm thuật hệ, nàng là thủy thuật hệ năm nhất sinh tên là Sonia Servi. Thế mà liền tên chữ cùng niên cấp đều đã biết rõ. Celia trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng, hận không thể đem Felix lập tức kéo đi, nhưng nàng cũng biết dục cầm cố túng đạo lý, ra vẻ tò mò hỏi. Các ngươi vì cái gì đều nhìn nàng huấn luyện, bởi vì nàng rất xem được không? Không phải, không chỉ là, Felix lắc đầu, bởi vì ngươi không phải kiếm thuật hệ học đồ ta không biết nên làm sao giải thích với ngươi. Ta năm nhất thời điểm thế nhưng là kiêm tu qua mấy tháng kiếm thuật hệ, chỉ là tại thủy thuật hệ bên trong càng có thiên phú mới từ bỏ thôi. Celia hừ một tiếng, mà lại ngươi không phải liền là kiếm thuật hệ thiên tài, có ngươi giải thích ta làm sao có thể nghe không hiểu. Vậy ta liền nói đơn giản một cái. Felix nói ra, tại nửa giờ trước nàng vẫn là một cái liền cầm kiếm tư thế đều không đúng tiêu chuẩn tân thủ, mà bây giờ, nàng đã có thể một kiếm chém vào giáp giống chín hoàn. Nàng hẳn là giả bộ A, Celia ngược lại không phải là lòng mang ác ý mới nói như vậy, chủ yếu là nàng thật luyện qua mấy tháng kiếm thuật, nàng minh bạch đây là khái niệm gì, liền liền nàng, cũng bất quá là có thể chém vào nhị hoàn, mà lại nàng trình độ mới cùng thời kỳ tân sinh bên trong tính trung thượng. Mặc dù ta trước đó là nghĩ như vậy, thậm chí nói ta càng muốn nghĩ như vậy, cho nên ta mới có thể nhìn xem nàng huấn luyện, ta chờ mong có thể trông thấy nàng gặp phải bình cảnh, ta chờ mong có thể trông thấy nàng không tiến thêm tấc nào nữa. Nhưng bây giờ qua nửa giờ, ta cái kia hèn mọn ghen ghét đã biến thành đầy ngập bội phục. Celia rất khó tưởng tượng Felix lại nói lên như thế khiêm tốn, như thế chân thành lời nói. Phải biết dù là nói về phụ thân hắn chú tinh công cùng nó huynh trưởng đế di, nó đều là một bộ chẳng thèm ngó tới lãnh đạm ngữ khí. Nhưng mà đối với một cái gần như không nhận biết nữ hài, nó thế mà biểu hiện ra bội phục cùng hiếu kỳ, đây là phi thường nguy hiểm tín hiệu, hiếu kỳ khắp nơi là luân hãm tiên phong. Mà lại nó thế mà nhìn chăm chú một cái nữ hài nửa giờ. Nửa giờ, nó nhìn nửa giờ, cho nên cái kia tên là Sonia nữ thợ săn, trọn vẹn huấn luyện nửa giờ. Celia lúc này mới cẩn thận quan sát Sonia huấn luyện động tác, bước lướt hướng về phía trước, huy kiếm đánh mặt vững như bàn thạch, động như lôi đình. Mọi cử động hoàn toàn dựa theo kiếm thuật thao điền, không có bất kỳ cái gì lười biếng mượn lực, mỗi một kiếm liền dốc hết toàn lực. Người bình thường tu luyện vài phút đều đến nghỉ ngơi một chút, Felix tối đa cũng chỉ có thể huấn luyện 3 giờ, bên trong có 1 giờ là đang nghỉ ngơi buông lỏng. Thế mà căn cứ bọn hắn chỗ nói, cô gái này thế mà liên tục huấn luyện hơn 1 giờ, mà lại ở giữa không ngừng qua. Cái này liền có thể giải thích bọn hắn vì cái gì đều tại vây xem, so sánh với mỹ thiếu nữ, bọn này trong đầu đều là kiếm thuật tinh tráng hán tử, chỉ sợ càng thêm hiếu kỳ như thế nào mới có thể cầm giữ có khủng bố như thế thể năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không qua nhìn một lát sau, Celia cũng dung nhập vào trong đám người, tầm mắt không cách nào ức chế chỗ bị Sonia huấn luyện tư thái hấp dẫn. Nàng động tác tràn ngập kiếm thuật mỹ cảm, lực lượng mỹ cảm, thiếu nữ mỹ cảm. Mà càng đáng sợ là, nàng dường như mỗi phút mỗi giây đều tại tiến bộ, mỗi một lần huy kiếm, đều sẽ so trước một lần mạnh hơn, chính xác hơn, càng có kỹ xảo. Đây là một trận nghệ thuật, một trận liên quan tới kiếm thuật nghệ thuật. Giờ khắc này, Celia thua tâm phục khẩu phục, nếu như cái này tên là Sonia nữ sinh, mục tiêu thật sự là Felix, cái kia nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì thắng lợi chỗ trống. Nàng rất rõ ràng Felix đối kiếm thuật chấp nhất, nếu như nói nàng tài trí mỹ nữ học tỷ, tại Felix trong lòng có 80 điểm, cái kia Sonia cái này kiếm thuật thiên tài mỹ thiếu nữ, liền là 150 điểm. Keng, làm Sonia kiếm gỗ chém vào giáp giống vòng 11 khắc, tất cả mọi người đồng thời hít sâu một hơi, sân huấn luyện bên trong nhiệt độ đều nhanh hạ xuống, bọn hắn chứng kiến một lần kỳ tích. Một cái vào cửa lúc kiếm thuật học đồ, tại trải qua không gián đoạn 2 giờ huấn luyện về sau, thành công chém vào giáp giống vòng 10. Dù là sau đó nàng không hề làm gì, chỉ cần thời cơ vừa tới, nàng liền sẽ dẫn ra hư cảnh chi thức cộng minh, triệu hồi ra kiếm thuật thuật linh, bước vào hư cảnh, trở thành một tên hư cánh thuật sư. Nhanh thì một giây, chậm thì mấy tháng. Phải biết xuất flower trong đại học cũng không phải là tất cả mọi người có thể trở thành thuật sư, tốt nghiệp xuất vẫn luôn tại 50. Bồi hồi, mỗi một vị tốt nghiệp hư cánh thuật sư, đều có ánh sáng sáng chói tương lai. Nói cách khác, Sonia từ giờ khắc này, liền đã có thể xác định nàng tuổi già áo cơm không lo. Mà cùng lúc đó, Sonia cũng thu hồi kiếm gỗ, để trong lòng mọi người nhấc lên tảng đá lớn để xuống, cái này hất lên mỹ thiếu nữ vỏ ngoài quái vật rốt cục mệt mỏi. Quảng cáo, nếu như Sonia lại huấn luyện tiếp, bọn hắn thật muốn hoài nghi nữ trang có phải hay không có thể lực tăng thêm. Mặc dù bây giờ cũng đã rất không hợp thói thường, trọn vẹn 2 giờ, bình quân 2 giây một kiếm, 1 phút đồng hồ 30 kiếm, 2 giờ 3600 kiếm. Chỉ là tính toán ra cái số này, liền để kiếm thuật đám học đồ tê cả da đầu. Lúc này trong đám người Ingilai mau chóng tới đưa lên khăn mặt cùng ly nước, chuẩn bị kỹ càng nâng Sonia trở về phòng ngủ. Tại Sonia huy kiếm nhất thiên hạ thời điểm, Ingilai liền đã bị nàng tin phục, lần đầu dâng lên cùng với nàng rút ngắn quan hệ tâm tư, tu luyện kiếm thuật người có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Sonia người cũng mệt mỏi a, cùng một chỗ trở về sao? Ingilai đối rút ngắn quan hệ phương pháp cũng sẽ chỉ cái này một loại, cùng một chỗ trở về, cùng đi nhà vệ sinh, cùng đi ăn cơm. Hận không thể trực tiếp nằm trên sàn nhà tan chảy, Sonia tiếp nhận khăn mặt lau lau, thiền thiền uống miếng nước, hướng Ingilai lộ ra giải thoát tiếu dung, vừa phải đáp ứng thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được toàn thân hiện ra một cỗ năng lượng để cho nàng lần nữa tràn ngập thể lực. Mà sắc mặt nàng cũng đột nhiên cứng đờ, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong đám người Felix. Đơn giản liền là thợ săn tìm tới con mồi giống như nhãn thần. Nó kiếm thuật học đồ âm thầm thở dài, Celia cắn chặt môi dưới không có cam lòng, Felix có chút ngóc lên cái cằm, hướng Sonia lộ ra nụ cười tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở dĩ sẽ phát sinh những biến hóa này, sau lưng nguyên nhân làm cho người ấm lòng. bởi vì tại Sonia trong tầm mắt xem người liền đứng tại Felix sau lưng. Cái này tội đáng chết vạn lần, Loa nhỏ, lay động ngón tay nói ra. Kiếm cơ còn không thể nghỉ ngơi nha. Tiếp đó, nó chỉ Felix, người muốn đánh bại cái này người. Mà nhưng không ma, hệ thống hố cha kích thích kịch tính. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người, nhanh kẻo cô đồng lướt ngang. Cách chương.